lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác, Cung Tử Á lập tức nói ra ý kiến của mình. Tớ và mấy bạn khác đã bàn bạc sơ qua về chuyện này. Chúng tớ muốn hoàn thành hoạt động trại đông, nên nhất định phải phân công hợp tác làm việc. Nhưng muốn phân công hợp tác chắc chắn sẽ dẫn đến sự thiếu cân bằng giữa lợi ích và thu nhập. Nên cần phải có một thỏa thuận hợp tác minh bạch. Thẩm Hà lập tức lên tiếng. Nói tiếp đi, đó chính là lấy thừa bù thiếu. Cung Tử Á nói tiếp, mấy người chúng tớ phụ trách 3 bữa một ngày cho trại đông. Nhưng điều kiện tiền đề là không được yêu cầu quá hà khắc, không được yêu cầu bữa ăn đẳng cấp khách sạn. Bởi chuyện đó chúng tớ không làm được, trình độ của chúng tớ chỉ là nấu chín đồ ăn mà thôi. Chuyện thứ hai, vì bọn tớ phải lo chuyện ăn uống mỗi ngày của mọi người, nên chắc sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian, như thế sẽ không còn thời gian tham gia nhiều hoạt động. Vì vậy, chúng tớ yêu cầu giảm bớt quá trình tham gia hoạt động, mà vào tiến thẳng chung kết luôn. Nói cách khác, bọn tớ muốn có thành tích giống như các bạn. Sau khi Cung Tử Á nói xong, những người xung quanh đều im lặng. Thẩm Hà gật đầu, hỏi, còn bổ sung gì nữa không? Còn, Cung Tử Á rút ra một tờ giấy, đưa cho Thẩm Hà theo bản năng, giống như nhân viên báo cáo với bà chủ. Bắt đầu từ giây phút này, Cung Tử Á đã coi Thẩm Hà là bà chủ của mình. Thẩm Hà cũng coi Cung Tử Á Á là người của mình, nên không chút do dự mà nhận lấy. Cô xem qua một lượt rồi đưa lên máy chiếu trực tiếp công bố cho người khác cùng xem. Tớ thấy đề nghị này rất hay, mọi người thấy thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn lên màn hình, đây là một bản thỏa thuận hợp tác viết tay. Điều khoản trong đó rất minh bạch, trách nhiệm của mỗi người rất rõ ràng, lợi ích được phân chia chính xác, hợp tình hợp lý. Điều này khiến mọi người khó có thể tin được đây là ý kiến của một cô gái mười mấy tuổi. Không ít người ở đây bắt đầu có hứng thú với Cung Tử Á, rất muốn kéo cô về phe mình. Nhưng hôm nay mọi người đều thấy rõ, trên người Cung Tử Á đã gắn mác của Thẩm Hà, nhưng người khác đừng hòng mơ tưởng. Người mà công chúa nhà họ Hạ muốn, kẻ nào dám cướp chứ? Bản thỏa thuận viết tay này là những điều Cung Tử Á vừa bổ sung, nhưng chi tiết và cụ thể hơn. Chỉ rõ lượng công việc, trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân mỗi người, để mọi người thấy và hiểu rằng vì phụ trách bữa ăn cho mọi người, mà bọn họ không có nhiều thời gian để tham gia hoạt động khác. Bọn họ đã làm tốt công tác hậu cần thì dĩ nhiên bọn họ phải được hưởng đãi ngộ như nhau. Chuyện này không còn gì để chê trách. Thẩm Duệ quay đầu nhìn Cung Tử Á, hỏi, các cậu có mấy người cùng làm việc này? 8 người, Cung Tử Á đáp, mấy người chúng tớ đều có kinh nghiệm nấu nướng, đều là những người đã biết nấu cơm từ nhỏ và cũng hay nấu cơm ở nhà nữa. Nhưng dù gì bọn tớ cũng chỉ là học sinh, không có kinh nghiệm nấu một nồi to đùng, và lại các bạn cũng không thể ăn đồ được nấu như vậy. Thế nên, chuyện này đối với chúng tớ mà nói, là một lượng công việc không nhỏ. Suy cho cùng nấu gần 200 suất cơm cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Thẩm Duệ gật đầu, quay người nói với những người khác. Cá nhân tớ tán thành với đề nghị này, những người khác có ý kiến gì không? Những học sinh khác chụm đầu bàn tán một lúc rồi dần dần có người giơ tay tán thành. Tớ đồng ý, tớ đồng ý, tớ cũng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ cũng vậy, cùng với số người giơ tay đồng ý càng lúc càng đông, cuối cùng mấy người có ý phản đối cũng từ bỏ ý kiến và thành kiến của mình, lựa chọn đồng ý, nhưng người khác không nói gì. Mấy cậu ấm này chỉ mải tranh cãi, không ai nghĩ xem bữa ăn tối nay nên giải quyết như thế nào. Nếu như không phải đám người Cung Tử Á đi lấy đồ ăn về đây thì theo quy định trên đảo, bọn họ chỉ có thể để bụng rỗng tối nay. Cho nên, sao bọn họ lại không đồng ý chứ? Dù sao thì bọn họ cũng không thể nghĩ ra ý kiến hay hơn. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Cung Tử Á và 7 học sinh khác phụ trách 3 bữa ăn hàng ngày cho mọi người. Cung Tử Á phụ trách việc thông báo trước cho mọi người thực đơn ngày hôm sau. Mọi người có đề nghị gì có thể liên hệ với Cung Tử Á. Cung Tử Á dẫn dắt nhóm mình, không ngừng trau dồi kỹ năng nấu nướng của mình để phục vụ mọi người. Mà bài kiểm tra cuối cùng nhất định phải tính cả thành tích của 8 người bọn họ vào đó. Đúng lúc mọi người đã bàn xong chuyện này, điện thoại của tất cả mọi người đều vang lên một tiếng. Tinh, âm thanh này là âm báo quản lý Thẩm Thất đã ra đề thi. Mọi người lập tức im bặt cầm điện thoại xem đề thi của trại đông lần này. Đề thi mà Thẩm Thất đưa ra chính là kiếm 3.400 tỷ nhờ hoạt động du lịch. Nhìn thấy đề thi này, tất cả mọi người đều hoang mang. Không phải bọn họ không nghĩ tới đề bài liên quan đến mảng du lịch, nhưng tính khả thi của việc này quá thấp. Bởi vì chưa nói đến nơi này cách đất liền hơn 2 tiếng đồng hồ đi lại, mà nơi này cũng không có phong cảnh gì đáng để tham quan. Sao có thể triển khai hoạt động du lịch được? quan trọng nhất chính là bây giờ bọn họ không thể nhờ cậy nguồn lực từ đất liền, mà chỉ có thể dựa vào tài nguyên và người dân sống ở trên đảo này để hoàn thành bài kiểm tra. Chuyện này phải làm thế nào? Nhìn thấy đề thi, mọi người lập tức trầm mặc, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Thẩm Duệ. Giây phút này, bọn họ theo bản năng mà coi Thẩm Duệ là người lãnh đạo. Thẩm Duệ nhíu mày, nói, hôm nay chúng ta vừa lên đảo, không cần vội. Mọi người cứ quay về nghỉ ngơi trước đi, sau đó mỗi người đưa ra một phương án, rồi gửi vào hòm thư. Sau khi được sàng lọc thì tiến hành bỏ phiếu quyết định. Hoàng tử Dâu bình thản đứng lên, nói, tớ cũng đồng ý, hôm nay mọi người cũng vất vả rồi. Mau về nghỉ ngơi sớm đi. Ngoài ra, nhóm của bạn công tử Á, 8 người các bạn chỉ cần đưa ra một dàn ý là được rồi, không cần viết chi tiết cụ thể đâu. Sáng mai các bạn cần chuẩn bị sớm bữa sáng, các bạn vất vả rồi. Tiến độ của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng được chuyển đến các bạn. Công tử Á và những học sinh khác cũng đứng lên, nói. Cũng được, chúng tớ về trước đây, thực đơn 3 bữa ngày mai, chúng tớ sẽ công bố cho mọi người. Mọi người chú ý kiểm tra. Sau khi nhóm người công tử Á đi khỏi, những người khác cũng nhanh chóng giải tán. Đề thi này quả thực rất khó. Chuyện này giống như xây nhà cao tầng trên đất bằng, hơn nữa còn không có nền móng. Độ khó của đề bài này không phải bình thường. Hơn nữa, bọn họ không thể dựa vào gia tộc và gia thế của mình, mà chỉ có thể dựa vào những thứ hiện có ở trên đảo. Cho nên, mọi người đều đang cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết. Sau khi công tử Á về phòng, cô lập tức mở laptop chuẩn viết ra kế hoạch của mình. Gia Cát Du Du xị mặt quay về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của công tử Á thì muốn châm chọc đôi câu. Công tử Á trực tiếp chỉ chiếc camera ở cửa, rồi lạnh lùng nhìn Gia Cát Du Du. Cách chương.